bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 312, người cũng muốn ngăn ta. Vô cùng vô tận lôi đình, trực tiếp không trở ngại chút nào. Liền đánh tới cái kia để bằng cử cũng cảm nhận được hãi hùng khiếp vía thân ảnh phía trên. Trong nháy mắt, liền đem nó bao phủ lại tại lôi điện ở giữa hải dương. Như thế một kích, liền xem như yêu vương cấp cường giả, cũng không làm bất kỳ phòng vệ nào thời điểm, đều muốn nuốt hận tại đây. Cái này ngoài bằng cử đoán trước, hắn ngay từ đầu coi là vị này không biết ngọn ngành thủy yêu. Bất kể như thế nào, đều muốn có thể ngăn cản một chút mới là, mặc dù sẽ không cải biến kết quả cuối cùng, nhưng là đây cũng là yêu thường tình. Thử hỏi thiên hạ này, toàn bộ yêu châu phía trên, lại có cái kia yêu tu tại đối mặt như thế tình huống thời điểm, sẽ không muốn ra sức đánh cược một lần. Yêu cầu sinh dục đều là cực mạnh, huống chi cái này thủy yêu cho bằng cử cảm giác, liền tuyệt không phải một cái cam nguyện nhận lấy cái chết yêu quái. Cho nên, này mới khiến bằng cử cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nhưng kết quả sau cùng lại là để bằng cử sắc mặt đại kinh. Đến mức hiện tại hắn không thể không hiển hiện nguyên hình. Vỗ cánh bay lên không trung, chân chính đỉnh cấp côn bằng yêu thánh. Dương cánh ra, chính là vạn dặm xa. Tốc độ nhanh chóng, có 102 toàn bộ tu hành giới. So với cái gì thiên cấp độn pháp đều muốn càng thêm nhanh chóng mau lẹ. Mà bằng cử tự nhiên không có nhanh như vậy tốc độ bay. Nhưng là đồng dạng là không thể khinh thường. Dương cánh ra, cũng chừng ngàn dặm xa. Vượt xa quá rất nhiều đồng cấp hóa hình đại yêu. Cái này đồng dạng cũng là vị này Vũ Nhung yêu quốc thất hoàng tử át chủ bài. Chỉ cần hắn một lòng muốn chạy trốn. Như vậy bình thường yêu tu căn bản là bắt không được hắn. Nhưng là hiện tại bằng cử sớm đã bị sợ vỡ mật. Hắn thấy được kia vô cùng vô tận lôi đình, vốn nên là có thể giết chết phổ thông yêu vương cấp cường giả lôi đình. Lại là bị cái kia thủy yêu cho hấp thu, chẳng những không có tổn thương kia yêu một sợi lông, ngược lại là làm cho đối phương tựa như là ăn cái gì vật đại bổ. Toàn thân trên dưới tản ra khí cơ, vẻn vẹn chỉ là nhìn thấy liền để hắn cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Có cảm giác tử vong lóe lên trong đầu. Bởi vậy, vừa rồi hắn căn bản cũng không có mảy may ý niệm chống cự. Trực tiếp đào tẩu, thậm chí còn ở trong lòng đầu. Không ngừng hy vọng, cái kia kinh khủng thủy yêu phản ứng chậm một chút, để cho hắn có đầy đủ thời gian đào tẩu. Nhưng sau một khắc, một cái như là thần ma thanh âm vang lên. Vừa rồi đánh đau ta, cứ như vậy gấp đào tẩu sao? Thanh âm ban đầu thời điểm còn rất là xa xôi, nhưng là vẫn chưa nói xong. Liền đã đến bằng cử bên người. Chỉ cách một chút, bằng cử lúc này thậm chí đều đã quên tiếp tục phi hành. Cổ của hắn cương cứng. Hắn gian nan mà máy móc quay đầu. Thấy được cái kia tựa như thần ma thủy yêu. Giờ phút này lơ lửng tại bên cạnh hắn. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Cảm giác sợ hãi. Trong nháy mắt liền giữ lại kia bằng cử trái tim. Để hắn không có khí lực lại vỗ cánh. Để hắn không có cách nào lại phi độn. Tôn giá, không phải là muốn đuổi tận giết tuyệt. Ngươi có biết ta là ai? Ngươi có biết, ta cha, chấm ngoặc kép, bằng cử muốn dùng gia tộc thế lực. Muốn dùng hắn phụ hoàng. Dùng một vị yêu thánh cấp cường giả đến uy hiếp Khương Thần. Để Khương Thần sợ ném chuột vỡ bình. Không dám chân chính hạ sát thủ. Nhưng là, hắn xác thực uy hiếp sai đối tượng. Khương Thần nhân vật bậc nào, bản thân liền là thông huyền cấp đại năng, mà lại bây giờ dung luyện phúc địa mảnh vỡ. Tự thân tu vi càng là bởi vậy phóng đại ba phần. Lấy chính hắn tính ra, bây giờ tu vi của hắn thực lực, tại thông huyền cấp bên trong, cũng đã không tính là kẻ yếu. Cho nên đừng nói là một cái yêu thánh thân tử, liền xem như yêu thánh bản tôn đích thân tới. Vậy cũng muốn đều lên một trận. Phân cái cao thấp mạnh yếu mới được. Cho nên dạng này uy hiếp. Đối với Khương Thần tới nói. Căn bản cũng không tính là gì. Yêu thánh như thế nào. Hắn cũng không thể nào cứu được ngươi. Khương Thần lạnh lùng hừ một cái. Vung tay lên. hừng hực lôi đình quang mang vọt thẳng hướng về phía Bằng Cử biến thành to lớn chim băng. Trong nháy mắt, liền đem cái này dương cánh chừng 50 mét khổng lồ yêu thú cho toàn bộ bao vây lại. Cường đại lôi đình chi lực, trong nháy mắt liền đem Bằng Cử hồn linh diệt sát, triệt để mẫn diệt hắn sinh cơ. Bất quá, cùng lúc đó, Khương Thần vung lên ống tay áo. Lúc này thi triển tụ lý càn khôn thần thông, trực tiếp liền đem kia Bằng Cử thi thể cho thu nhiếp tiến vào phúc địa ở trong. Sau đó phát động lực lượng, đem trực tiếp nghiền nát, hóa thành là tinh thuần nhất chất dinh dưỡng, đầu nhập vào cái kia nho nhỏ thế giới ở trong. Đương nhiên, cho dù là thân cư bất phàm huyết mạch, nhưng là trên thực tế, cũng bất quá vẻn vẹn chỉ là để phúc địa ở trong thổ nhưỡng trở nên càng thêm phì nhiêu một chút. Mà thôi, cùng lúc đó, Vũ Nhung yêu quốc vương đô, một tòa to lớn núi tuyết phía trên, có một tòa cự đại thành trì. Tòa thành thị này tại cái này trên đỉnh cao nhất, không có thông lộ đi lên, mà muốn đi vào tòa thành thị này, ngoại trừ biết bay bên ngoài, cũng chỉ có thể đủ chờ đợi trên dưới lơ lửng bậc thang. Thành này chính là Vũ Nhung yêu quốc vương đô, Thiên Yêu Thành, Vũ Nhung yêu quốc yêu thánh. Bằng Cử phụ vương vẫn ở tại nơi này trong thành thị. Vị này tu vi thông thiên triệt địa yêu vương, bây giờ căn bản cũng không lý tục vụ, vẫn luôn tại Thiên Yêu Thành chỗ sâu bế quan tu hành. Muốn tại đại thế tiến đến trước đó, khiến cho tu vi lại tiến một bậc thang. Nhưng giờ phút này, vị này thâm cư không ra ngoài yêu thánh, đi tới vương thành đại điện bên trong, sốt ruột mấy cái tu vi mạnh nhất thân tử. Ta một đứa con trai, các ngươi một vị huynh đệ, ngay tại vừa mới bị người giết chết. Yêu thánh tự có thủ đoạn có thể cảm ứng được huyết mạch của hắn thân tử tình trạng, nhất là huyết mạch vẫn lạc đại sự như vậy. Cho nên vị này yêu thánh mới có thể kiếp số bế quan. Xuất hiện ở đây, các ngươi đi thôi, đem người kia tìm ra, giết chết hắn, đem hắn thi thể đính tại Thiên Yêu Thành trên đầu thành. Lúc này, vị này yêu thánh liền phái ra mấy vị yêu vương cấp bậc cường giả, hướng về Hoàng Đình phủ mà đi. Ngươi đúng là giết một là Vũ Nhung yêu thánh thân tử. Như thế đơn giản, chấm ngoặc kép. Liền xem như Ngao Bính giờ phút này cũng là trợn mắt hốc mồm. Không biết nên nói cái gì cho phải. Đơn giản so với hắn vừa rồi nhìn thấy Khương Thần vẻn vẹn chỉ là dùng nhục thân, liền chặn cái kia đáng sợ khiến yêu hít thở không thông lôi đình công kích, càng làm hắn hơn cảm nhận được hãi hùng khiếp vía. Cho nên giờ phút này, đối mặt cái này vừa mới đánh chết một vị yêu thánh thân tử không biết tồn tại, Ngao Bính biểu thị rất là hoảng hốt. Dù sao, nếu để cho hắn một cái làm lại cơ hội, hắn Ngao Bính thân phận cao quý, tu vi cường đại, lại thế nào có thể sẽ tới đây? Thiên Kim Chi Tử tọa bất thủy đường. Huống chi, hắn Ngao Bính thân phận so Thiên Kim Chi Tử càng thêm tôn quý. Ngươi hẳn là cũng nghĩ hướng ta xuất thủ. Khương Thần nhìn chằm chằm Ngao Bính. Hắn có thể tùy tiện cảm nhận được cái này yêu tu trên người có một cỗ quen thuộc khí cơ. Kia là thuộc về chân long khí cơ. Này yêu huyết mạch đúng là cùng hắn có mấy phần cộng minh. Cái này yêu tu hẳn là đến từ Hoàng Đình Phủ. Cũng hẳn là thông thiên yêu quốc ở trong một vị đích hệ huyết mạch yêu tu. Lại thêm này yêu tu vi chính là yêu vương cảnh giới. Như thế nói đến, cái này yêu tu tựa hồ chính là vị kia Hoàng Đình Phủ mới tới Long Cung chi chủ Ngao Bính sao? Theo vẻn vẹn chỉ là suy đoán, nhưng là Khương Thần cũng rất là xác định. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.